Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 594, Thanh Long nằm tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào hạ tới nay, kinh thành nhiệt độ càng ngày càng hơn nóng, muỗi cũng dần dần nảy sinh nhiều đang dùng bữa tối thời điểm, Thính Vũ Hiên hai cái nhà đầu cấp Chu Bình An thu thập phòng ngủ, lại đốt ngải cọt điểm huân hương, phòng ngừa muỗi đinh cắn nhiễu Vãn Giác Tiểu La Lị nữ nữ cùng Hùng Hài Tử Lý Ngôn Công Nương nhờ Chu Bình An cái này dùng bữa tối, hai hạ thích Chu Bình An từ trong nhà mang đến dưa leo muối, cháo cũng so với bình thời uống nhiều một chén, để cho tới đón hai tiểu tử quyên giật mình trợn to mắt. Nàng nhưng là biết cái này hai tiểu tổ tông là có bao khó dây dưa, nếu không có lão tổ tông nhìn chằm chằm, để cho bọn họ ăn cơm hãy cùng đánh trận tựa như, mỗi lần cũng đem các nàng giày vò vứt mũ khí rời áo giáp, mồ hôi đầm đìa cái này hai tiểu tổ tông mới miễn cưỡng ăn được trong bụng đi, hơn nữa lượng cơm cũng rất nhỏ, nhiều hơn là ăn quà vặt điền no bụng. Nhưng là bây giờ cái này hai chọn thực khó dây dưa tiểu tổ tông vậy mà ăn hai chén cháo, còn cũng vô dụng người quản, nhất là cung thiếu gia, một người liền ăn hai tấm đại bánh bột chiên, cái này ở bình thời nhưng là không dám tưởng tượng. Tử Quyên biết cái này hai tiểu tổ tông sở dĩ khẩu vị tốt như vậy, mấu chốt chính là trên bàn kia một tiểu lọ tầm thường dưa leo muối. Giờ phút này, nàng xem hướng trên bàn dưa leo muối ánh mắt cũng nhiệt thiết. Nguyên nhân rất đơn giản. Vào hạ tới nay, khí trời tiệm nhiệt, Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân muốn ăn cũng giảm xuống rất nhiều, so với bình thời lượng cơm thiếu khoái một nửa. Lão phu nhân lớn tuổi, lại không thể dùng hàng thử vỡ băng cháo, để cho chiếu cố lão phu nhân Tử Quyên chờ nha đầu cũng đi theo lo lắng thượng hòa. Bây giờ thấy lấy không thích ăn cơm nổi danh Tiểu La Lị cùng cung thiếu gia ăn dưa leo muối cũng đa dụng một chén cháo, cho nên Tử Quyên nhìn dưa leo muối giống như là thấy linh đan diệu dược vậy. Cô ra, có thể hay không để cho tỷ tử nếm hạ đạo này giai hào? Tử Quyên ngón tay út trên bàn xanh biếc khả người dưa leo muối, ánh mắt nóng bỏng nhìn Chu Bình An, không biết còn tưởng rằng nha đầu này xuân đâu. Giai hào, nếu như mẫu thân đại nhân biết có người ta nói nàng ướp hương giã dưa muối là giai hào thoại, nhất định sẽ khiêm tốn, cười lên, sau đó mãn trong thôn khoe khoang nàng dưa leo muối. Dĩ nhiên, Chu Bình An gật đầu một cái, dùng tay làm dấu mời, có người có thể thưởng thức mẫu thân làm dưa leo muối, Chu Bình An trong lòng cũng cao hứng. Tử Quyên kích động nói cảm ơn liên tục, sau đó lấy một đôi đũa, xốc lên một khối dưa leo điều, sau đó chậm rãi bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai một hớp. Rát chi thúy, sau đó trong nháy mắt kiều khu dung một cái, gương mặt bao lên tầng một đỏ ửng. Mùi này thật là không thể tin nổi, bản thân lần đầu tiên ăn được thứ mùi này, món ăn này là bản thân ăn được quá trước đó chưa từng có thúy sảng ngon miệng, cái này dưa leo chua chung mang ngọt, ngọt chung mang cay, tương hương nồng nặc chua ngọt thích miệng, băng sảng ngon miệng, khai vị tiêu thực. Mùi này giống như là có ma lực vậy, để cho người không kiềm hãm được mong muốn một hớp tiếp theo một hớp, căn bản không dừng được. Liền ăn như vậy một căn dưa leo điều, Tử Quyên nhìn một cái trên bàn cháo liền nóng mắt không được, thật là không nhịn được nghĩ muốn uống một chén, thêm một chén nữa. Vì vậy Tử Quyên cũng không nhịn được não bổ lão phu nhân ăn dưa leo muối uống cháo không dừng được dáng vẻ, nghĩ đến đây, ánh mắt liền không khỏi ra xanh mơn mờn quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ra cái này giai hào chút thức ăn mùi vị thật là đẹp vô cùng, chua ngọt ngon miệng, khai vị tiêu thực. Gần đây vào hạ A, lão phu nhân khẩu vị cũng là càng ngày càng tệ, tỷ tử cũng đi theo mỗi ngày càng lo lắng, hôm nay cá nếm cô ra ở đây giai hào chút thức ăn, tỷ tử đã cảm thấy tìm được cứu tinh. Tỷ tử có cá không tình chi mời, cô ra có thể hay không báo cho tỷ tử, đạo này giai hào chút thức ăn là mua ở đâu sao? Tử Quyên đôi mắt đẹp đốt đốt nhìn về phía Chu Bình An, nóng bỏng hỏi. Chu Bình An lắc đầu một cái. Tử Quyên giật mình, không nghĩ tới cô ra sẽ cự tuyệt bản thân. Nhìn Tử Quyên trinh nhiên dáng vẻ, Chu Bình An nhẹ giọng cười cười một tiếng, giải thích đạo. Không phải không nói cho ngươi ở đâu mua, mà là cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng không mua được bởi vì đây không phải là mua, là gia mẫu ở nhà bản thân ướp. Nguyên lai là phu nhân ở nhà ướp, Tử Quyên tiêu nghỉu nhược thất vốn là cho là tìm được một để cho lão phu nhân khẩu vị mở lớn giai hào chút thức ăn, nhưng là cái này chút thức ăn lại là cô gia mẫu thân ở nhà ướp. Quân tử xa bào trù, huống chi cô gia hay là người đọc sách làm sao sẽ đi quản loại này ướp dưa leo chuyện nhỏ đâu, cô gia khẳng định không biết thế nào ướp. Rõ ràng linh đan diệu dược đang ở trước mắt nhưng là không chiếm được loại cảm giác này để cho người thất vọng, Tử Quyên giờ phút này đối với lần này tràn đầy thể hội. Ta mặc dù không có sẽ không, nhưng là mẫu thân ướp lúc tai nghe mắt thấy, ngược lại cũng là đại thể biết phương pháp bước. Các ngươi có thể nếm thử bản thân ướp, ở Tử Quyên tiêu nghỉu nhược thất thời điểm, một giống như thiên lại thanh âm ở nàng vang lên bên tai. À thật, Tử Quyên trên mặt tràn đầy vui mừng, triển diễn cười một tiếng. Nhìn hơn nhiều tự nhiên cũng liền nhớ, có mấy cái địa phương chú ý một chút kỳ thực cũng rất đơn giản. Chu Bình An gật đầu một cái, kia thì Tử Khả phải thật tốt thỉnh giáo một chút cô gia cũng không nên hiềm tì tử nô đồn. Tử Quyên cười khanh khách, sau đó hai tay đặt ở bên trái yêu bên uốn gối được rồi một vạn phúc. Bên cạnh Hùng Hải Tử nhìn thấy màn này, tiểu mập tay kéo kéo bên người tiểu La Lị cúi đầu chê bai nhỏ giọng nói. Cười cùng buổi tối ta di nương thấy cha ta vậy, mặc dù thanh âm tiểu, nhưng là trong phòng vốn cũng không lớn, vẫn có thể nghe được. Một bên Tử Quyên nghe, không khỏi thổi phù một tiếng cười thiếu gia nột ngài cũng chớ nói lung tung, tì tử cũng không lá gan đó. Không hổ là lão phu nhân bên người đại nha đầu, cái này hiện trường ứng biến năng lực chính là đáng giá khen ngợi, như vậy cười một tiếng, nói ra, sự tình cũng liền không có gì. Liền là ngoại nhân biết cũng sẽ cảm thấy là đồng ngôn vô kỵ. Tài liệu, dưa leo, củ cà rốt, xì dầu, rượu trắng, đường thỏi, gừng, tỏi, đại hồi, vỏ quế còn có ớt, lượng thoại, các ngươi phải tự mình nắm chặt để cho hậu trù có kinh nghiệm nữ đầu bếp nhiều thử mấy lần cũng có thể. Chọn tươi non dưa leo, củ cà rốt thiết thiết điều sau, giải lên muối ăn phan quân, dùng vật nặng áp lên, làm hết sức nặn ra dưa leo thủy phân. Chu Bình An sờ một cái Hùng Hài từ đầu, nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó nhớ lại thương mẫu thân ướp dưa leo phương pháp tự thuật xuống. Một bên Tử Quyên dụng tâm nhớ nghe, thường thường ở lão phu nhân trước mặt nghe hậu sai khiến phân phó, nhớ vật năng lực cũng đi theo rèn luyện không ít tương dưa leo muối phương pháp dụng tâm ghi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, có một chút nhất định phải nhớ kỹ, bất luận là khí cụ hay là ướp quá trình chung, nhất định đừng dính nước lã, cũng phải dùng nước sôi để nguội, nếu không dễ dàng nảy sinh vi khuẩn. Sau khi nói xong, Chu Bình An lại nhấn mạnh một câu. Nảy sinh vi khuẩn, Tử Quyên sừng sốt, đầu óc mơ hồ, vi khuẩn là cái gì? Nga, là quê hương chúng ta phương ngôn, rất đơn giản, uống nước lạnh dễ dàng ngã bệnh, nước sôi để nguội cũng sẽ không. Ướp dưa muối cuối cùng là muốn cửa vào cho nên phải dùng nước sôi để nguội. Chu Bình An thuận miệng giải thích đạo, vi khuẩn là bệnh, sinh vi khuẩn, ngã bệnh ân, hình như là như vậy. Tử Quyên suy nghĩ một chút gật đầu một cái. Cô ra cái này dai hào chút thức ăn tên gọi là gì a? Tử Quyên cố gắng tương ước quá trình nhớ kỹ sau, hỏi. Dưa leo muối, Chu Bình An không chút suy nghĩ trở về đảo. Dưa leo muối, Tử Quyên nghe vậy tái diễn một lần, Chu Chu tiểu miệng, cảm thấy mỹ vị như vậy ngon miệng dai hào chút thức ăn kêu tên quá ủy khuất, ngoài ra chính là cái này dai hào chút thức ăn gọi danh tự này, sợ rằng lão phu nhân nghe cũng không có muốn ăn. Nga, Chu Bình An nhìn lướt qua cũng biết chuyện gì xảy ra kéo kéo khóe miệng. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi nó phỉ thúy dưa leo, hoặc là ngọc bàn dưa leo muối, hoặc là thanh long nằm tuyết, hoặc là du long hí phượng. Cách chương.